3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, Vạn Đức Hải cái chết. Trước mặt Tô Dạ lại cũng không có bất kỳ chướng ngại nào. Hắn rốt cuộc có thể trực diện những thứ kia trên mặt còn treo móc không thể tin. Thân thể cũng đang khẽ run đến hóa tinh cảnh tu sĩ. Bách Lý Triều Ca cùng Phùng Lãng ngược lại vẫn được, nhưng là Khúc Thành Thành lại tắt tiếng thất sắc. Đây là nàng lần thứ hai chính mắt thấy được Tô Dạ ra tay toàn lực. Đệ nhất còn phải ngược dòng đến 10 năm trước, Tô Dạ ở Phùng Lãng cùng đi tới trường Bạch Môn ước chiến. Khi đó Tô Dạ hay lại là một đứa bé, cuối cùng dùng một thanh thiết kiếm, không tưởng tượng nổi chiến thắng Sở Thần Dương. Sau đó liền bị Hạ Nam Bắc bắt đi đến linh giới, lại không nghĩ tới cho đến ngày nay lại lớn lên đến độ cao như thế. Vạn Bảo Thương Hội phổ thông tu sĩ ở trước mặt Tô Dạ giống như là rơm rạ giống nhau yếu ớt. Tô Dạ phi kiếm chính là từng thanh lưỡi hái, trong khoảnh khắc liền cắt lấy đông đảo tu sĩ tánh mạng. Nói thật, Khúc Thành Thành là ôm hẳn phải chết giác ngộ. Chỉ cần có thể ở bên Phùng Lãng bên người chết cũng không tiếc. Nhưng là một màn trước mắt hoàn toàn để cho nàng tin Phùng Lãng đã từng nói với nàng nói chuyện. Thạch Sơn môn thù nhất định phải báo, bởi vì Tô Dạ còn sống. Lúc đó nàng vốn tưởng rằng đây là Phùng Lãng cùng Tô Dạ phải dùng chính mình sinh mệnh tới gánh nặng lên Thạch Sơn môn diệt môn cừu hận. Bây giờ mới thật sự hiểu rõ Phùng Lãng trong lời nói ý tứ. Bởi vì Tô Dạ còn sống, toàn bộ mới có thể có thực lực đi báo thù. Vạn Bảo Thương Hội còn dư lại dư hóa tinh cảnh tu sĩ theo đạo lý mà nói. Thực lực chỉ có thể so với chết đi tu sĩ mạnh hơn. Nhưng là bọn họ bị Tô Dạ tàn khốc thủ đoạn hoàn toàn chấn nhiếp tâm hồn. Tất cả đều yên lặng như tờ, trực lăng lăng nhìn trước mắt hết thảy. Tựa hồ còn không có từ Tô Dạ tàn sát trung tinh thần phục hồi lại. Cầm đầu đại trưởng lão đã sớm không còn trước kiêu căng khinh người, mà là khô cằn nói, vô luận cái gì thù cái gì oán, Vạn Bảo Thương Hội những thứ này tu sĩ đều đủ để triệt tiêu. Tô Dạ nghe nói như vậy, cười lắc đầu, một cái trên trăm thanh trường kiếm trên không trung đều nhịp chỉ hướng những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ. Không che giấu chút nào chính mình sát ý. Đại trưởng lão đát nhưng thất sắc nghiêm nghị nói, những thứ này tu sĩ cũng không tham dự ban đầu Thạch Sơn môn diệt môn. Chẳng lẽ giết nhiều như vậy người vô tội còn khó hơn giải ngươi trong lòng oán khí sao? Phùng Lãng xì một tiếng, ngươi đây là đem mình hái rất sạch sẽ rồi. Quan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn báo thù người đang nơi này. Đại trưởng lão một trường đem bên người Vạn Đức Hải đẩy tới. Hắn một trường này dùng sức quá mạnh, để cho Vạn Đức Hải dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Phun một ngụm máu tươi trên không trung hóa thành huyết vụ. Sau đó vượt qua 100 mét xa có chút huệ hoài rơi vào trước người Tô Dạ. Trưởng lão thân bên tu sĩ đều bắt đầu ra vẻ thông thạo đả kích Vạn Đức Hải tội. Còn đối Thạch Sơn môn bị diệt môn bày tỏ tiếc cho cùng hối hận. Càng là mắng ban đầu Vạn Bảo Thương Hội ở Vạn Xu Hoa dưới sự hướng dẫn đi vào kỳ đồ. Bây giờ bọn hắn muốn đem Vạn Bảo Thương Hội lần nữa dẫn tới đường chính. Nhân đều tại trước mắt các ngươi chết sạch, còn mưu toan trọng trấn Vạn Bảo Thương Hội. Phùng Lãng một câu nói để cho bọn họ mặt đỏ tới mang tay dừng lại dối trá lời bàn. Bất quá đều là lão tạc tinh, mặc dù trên mặt không ánh sáng, nhưng là đại trưởng lão như cũ nghĩa chính ngôn từ giải thích. Thả hạ đồ đao lập địa thành Phật, chẳng lẽ chúng ta liền hướng thiện cơ hội cũng không có sao? Lúc này Tô Dạ căn bản không có để ý tới cái này đại trưởng lão, mà là nhìn trước mắt thương tang rất nhiều Vạn Đức Hải. Vẻn vẹn 2 năm không thấy, hắn già nua nếp nhăn phảng phất là sắp điêu linh vỏ cây. Thân thể càng là gầy gò giống như một cái khô đét rượu túi. Như vậy có thể thấy Vạn Đức Hải hai năm qua ở Vạn Bảo Thương Hội quá cũng không thoải mái. Không biết Vạn Xu Hoa không hề trọng dụng hắn, vẫn phải là cái gì bệnh bất trị. Tóm lại Tô Dạ Tuyệt không tin tưởng hắn là lương tâm phát hiện. Vì chính mình từng làm qua sự tình ngày đêm hối hận mà rơi này bộ dáng. Tô Dạ, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi không có thất vọng, bởi vì ta tới. Vạn Đức Hải bỗng nhiên nở nụ cười. Thế gian nhân quả cuối cùng cũng có báo ứng. Hôm nay đến phiên ta. Bất quá Tô Dạ ngươi nhớ. Một ngày nào đó những thứ kia bị ngươi giết chết cô hồn dã quỷ. Cũng sẽ tìm ngươi báo thù. Vạn Đức Hải dứt lời sau đó giơ lên chính mình tay trái. Phụ linh uy hóa thành nhọn sống bàn tay. Cười thảm hướng bộ ngực mình cắm tới. Rắc rắc. Tưởng tượng sống bàn tay cũng không có đâm vào tim mình, mà là lấy một cái quỷ dị góc độ dựng tùng ở trước ngực mình. Nhìn nắm chặt hắn cẳng tay Tô Dạ, hắn không hiểu Tô Dạ vì sao phải gây trở ngại hắn tự vận. Chẳng lẽ Tô Dạ là nghĩ tha hắn một lần, lâm vào tử vong tuyệt vọng người, chỉ cần thấy được đinh điểm chuyển cơ, cũng sẽ vô hạn mở rộng trở thành hy vọng ánh dạng đông. Hắn không hiểu thêm tràn đầy thấp thỏm ánh mắt nhìn chăm chú Tô Dạ. Muốn có được một cái đáp án, Tô Dạ thỏa mãn hắn nguyện vọng, dùng chân thành đến không cách nào nghi ngờ giọng nghiêm túc nói. Nếu để cho ngươi chết ở trong tay mình, ta còn làm sao báo cừu? Không phải là chỉ có tự tay giết chết cừu nhân mới xem như báo thù sao? Vạn Đức Hải tại chỗ ngơ ngẩn. Câu trả lời này mặc dù đang dự liệu bên trong, nhưng trong lòng còn chưa miễn sinh ra khó mà bình phục bi thương. Vạn Đức Hải nhắm hai mắt lại sau đó dùng tẫn chính mình trong cuộc đời khí lực sau cùng hô. Hôm nay mất không phải là Vạn Bảo Thương Hội, mà là Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ. Một ngày nào đó Vạn Hội trưởng cuối cùng rồi sẽ lần nữa quân lâm nơi này. Bá! Vạn Đức Hải cổ phun ra máu tươi rất nhanh rất cao. Tô Dạ cũng không né tránh bị dính nửa người. Hắn nhìn không trung còn chưa rơi xuống đất đầu. Thì biết rõ Vạn Đức Hải sợ hãi chính mình chết không nhắm mắt. Cho nên mới nhắm lại con mắt. Vạn Đức Hải đã chết. Ở Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ xem ra Tô Dạ thù hẳn là báo. Nhưng là Tô Dạ lại trực câu câu tiếp tục xem bọn họ. Phảng phất vốn là trời đông giá rét lẫm liệt khí trời. Lại trong lúc vô tình lại giảm một ít nhiệt độ. Người đông thế mạnh ở trước mặt Tô Dạ chính là một cái trò cười. Đại trưởng lão làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tiếp tục lái đạo đến Tô Dạ. Oan oan tương báo khi nào? Vạn Đức Hải chết chưa hết tội. Chúng ta cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Thấy tốt thì lấy đi. Tô Dạ lắc đầu một cái nói, ta đã thề, nhất định phải hoàn toàn diệt Vạn Bảo Thương Hội. Đại trưởng lão thấy Tô Dạ hồ đồ ngu xuẩn, một mực nhượng bộ chỉ sẽ để cho chính mình rơi xuống khí thế. Đại trưởng lão giọng lại bắt đầu thay đổi cường ngạnh. Vạn Bảo Thương Hội ở Vạn Xu Hoa đi sau đó cũng đã chia rẽ phân băng. Chúng ta chẳng qua là bị giải phóng ra ngoài con rối. Nếu như ngươi khư khư cố chấp thật coi chúng ta đều là bùn nặn, ghê gớm đồng quy vô tận. Nói lời này thời điểm đại trưởng lão còn vô tình hay cố ý đưa ánh mắt chuyển hướng Phùng Lãng đám. Ngươi, hắn nhìn ra Phùng Lãng vừa mới hóa tinh cảnh, mà Bách Lý Triều Ca cùng Khúc Thành Thành mới ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Đối phó phổ thông tu sĩ cũng không cao dễ dàng. Kia đối mặt bọn hắn tuyệt đối là một con đường chết. Bách Lý Triều Ca thẳng tắp thân thể, trưởng nhận chưa khô vết máu, vẫn còn ở băng tuyết hàn thiên bên trong tản ra hơi nóng. Nàng cũng không có để ý đại trưởng lão uy hiếp, mà Phùng Lãng nhìn thấu đại trưởng lão tâm tư. Hắn vừa định quay đầu thời điểm, một đôi quen thuộc mà ấm áp tay đã nắm hắn cánh tay. Khúc Thành Thành chỉ là cười với hắn rồi cười, không có nói hơn một câu, nhưng là Phùng Lãng hiểu, cho nên hắn chỉ đại trưởng lão nói, hôm nay ta thê tử đi theo ta này báo thù, sẽ không định sống trở về. Nhân một khi sinh ra tử trí, sẽ không sợ hãi. Đại trưởng lão nghe được Phùng Lãng tuyên thệ, cũng biết hôm nay khó thoát đánh một trận. Hắn già rồi cũng rất sợ chết, nhưng là phải đối mặt cái chết thời điểm. Hắn phảng phất lại trở về đã từng Vạn Bảo Thương Hội. Mỗi một danh ám sứ cho tới bây giờ đều là đem sinh tử không để ý. Đại trưởng lão tâm tình kéo theo mỗi một tên tu sĩ. Bọn họ đúng như đại trưởng lão từng nói, thật lòng muốn thoát khỏi Vạn Bảo Thương Hội, sau đó ở một cái địa phương ẩn cư cũng tốt, hay lại là lần nữa thành lập một cái tân môn phái cũng tốt. Bọn họ cũng chán ghét không ngừng nghỉ chiến tranh, coi như hôm nay qua Tô Dạ cửa ải này, cũng trốn tránh không được bao nhiêu ngày giờ lại sẽ nghênh đón Liên Hiệp Đại Quân. Nếu dù sao đều phải chết, như vậy thì hẳn tử oanh oanh liệt liệt. Tô Dạ đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn phát hiện mình đã rất lâu không có loại này không thể ức chế hưng phấn cùng kích động rồi. Hắn thấy đối diện tu sĩ đảo qua xu hướng suy tàn. Tất cả đều trở nên dữ tợn hung hăng. Các ngươi nên ném đi dối trá mặt nạ mới đúng. Ác nhân nên làm tới cùng. Bằng không Thạch Sơn môn vong hồn làm sao biết yên nghỉ đây. Đại trưởng lão bên người người cũng đã bắt đầu tản ra. Mỗi người cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Dạ sau lưng ông tác hưởng phi kiếm. Chỉ cần Tô Dạ phát động phi kiếm, bọn họ liền nhân cơ hội trước tiên đem Phùng Lãng đám người giải quyết hết. Tô Dạ trên mặt bắt đầu dâng lên đỏ ửng. Hắn dĩ nhiên biết đối diện dự định, nhưng là bọn họ có lẽ cũng không biết. Tô Dạ không chỉ có sẽ phù văn trận cùng phi kiếm, càng là đồng bì thiết cốt đại thành thể tu. Đột nhiên Tô Dạ bóng người không thấy, mà những phi kiếm kia lại dừng lại ở không trung. Sát, khi bọn hắn nghe được Tô Dạ thanh âm thời điểm, lúc này đã trễ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.